Khụ, em không thèm nghe anh nói nữa. Tóm lại bây giờ em đang rất phiền lòng. Em nói trước cho anh biết, anh đừng làm cho cha mẹ em khó xử. Nếu không thì, Bành Hiểu Lộ không nói hết câu. Khi Diệp Lăng Phi đang định hỏi là có chuyện gì, Bành Hiểu Lộ đã dập máy. Cuộc điện thoại này của Bành Hiểu Lộ khiến cho Diệp Lăng Phi nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu. Nhất là câu nói cuối cùng của Bành Hiểu Lộ, đừng để cho cha mẹ của Bành Hiểu Lộ phải khó xử. Diệp Lăng Phi cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán, mình có liên quan gì đến cha mẹ của Bành Hiểu Lộ, tại sao lại khiến cho họ phải khó xử? Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Diệp Lăng Phi nghĩ tới một khả năng, nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng Phi lại lắc đầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cha mẹ của Bành Hiểu Lộ hẳn là không biết quan hệ giữa mình và Bành Hiểu Lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, 1, trực tiếp hỏi thăm. 1, nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó, Tiểu Triệu hơi chần chừ, chậm rãi nói, Diệp ca, ý của anh là cục trưởng đã biết chuyện này rồi. Diệp Lăng Phi cầm cốc bia lên uống một hớp nhỏ, sau đó hắn để cốc bia xuống, nhìn Tiểu Triệu, nhẹ nhàng nói, Tiểu Triệu, cậu nói thử xem, theo ý cậu thì Triệu Đào có thể biết được chuyện này không? Giờ phút này trong lòng Tiểu Triệu đã thấy hơi sợ, vừa rồi, cậu ta còn cho là Triệu Đào không biết. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta mới nghĩ đến chuyện này có liên quan đến cục trưởng. Tiểu Triệu nào biết cái gì về đạo làm quan trong chốn quan trường. Tiểu Triệu cho rằng, đã làm lãnh đạo thì nên theo lẽ công bằng mà làm việc, chuyện nên làm thì sẽ làm, không nên suy nghĩ đến những thứ khác. Đây đương nhiên chỉ là suy nghĩ của Tiểu Triệu mà thôi. Tiểu Triệu rót đầy cốc bia, lại nâng cốc uống một ngụm cạn sạch. Sau đó Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp ca, anh bảo em phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ em con mẹ nó bị cách chức tạm thời rồi. Nếu như thật sự là có người hãm hại em, lần này em bị kẻ đó chỉnh chết rồi. Nói ra những lời thô tục như thế này, rõ ràng là trong lòng Tiểu Triệu đã hiểu ra được, cậu ta bị kẻ khác đâm một dao sau lưng. Vẻ mặt Diệp Lăng Phi vẫn rừng rưng như cũ, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy mấy món ăn hắn gọi vừa được đưa lên. Diệp Lăng Phi không trả lời chuyện mà Tiểu Triệu vừa hỏi, mà trước tiên bảo nhân viên phục vụ để đồ ăn xuống. Diệp Lăng Phi gọi 4 món, tuy chỉ có hắn và Tiểu Triệu hai người ăn cơm, nhưng Diệp Lăng Phi cảm thấy 4 món vẫn còn hơi thiếu. Chờ sau khi nhân viên phục vụ bày biện món ăn xong, Diệp Lăng Phi cầm đũa, nói với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, đừng khách sáo, ăn cơm đi, nếu mấy món này còn chưa đủ thì cứ bảo anh gọi thêm. Tiểu Triệu nào có thể nuối trôi cơm được, cậu ta chỉ mải uống bia, chai bia kia nhanh chóng hết nhãn. Tiểu Triệu lại mở chai bia còn lại, rót đầy một cốc. Sau đó Tiểu Triệu đốt một điếu thuốc, thở dài nói, Diệp ca, em không giống như anh có tiền, không có công việc này cũng không sao, em thì không thể làm thể được. Em chỉ trông cậy vào công việc này, nếu như thật sự bị điều tra, sau này em... Tiểu Triệu còn chưa nói hết, lại uống bia tiếp. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, cậu nói xem cậu có gì mà phải buồn chứ. Nếu như cậu không đi làm cảnh sát nữa, anh giới thiệu cho cậu một công việc là được. Có gì mà phải lo chứ. Diệp Lăng Phi cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Hắn ăn mấy miếng nữa xong rồi nói, thật ra thì anh thấy, chuyện này cũng không có gì không tốt cả. Cái gọi là điều tra kia chẳng qua chỉ là ra vẻ thế mà thôi. Chẳng lẽ cái tên Tôn Dược Đông kia thật sự cho rằng hắn làm như vậy là có thể dối trời qua biển sao? Quả thực là một suy nghĩ kỳ lạ, vớ va vớ vẩn. Tiểu Diệp ca, lần này, bất luận thế nào anh cũng phải giúp em đấy. Diệp Lăng Phi sao có thể không biết Tiểu Triệu gọi điện thoại cho hắn, mục đích là muốn nhờ Diệp Lăng Phi hỗ trợ. Diệp Lăng Phi không nhanh không chậm nói, Tiểu Triệu, anh bảo cậu nhé, cậu không cần phải sốt ruột. Nếu như người ta muốn cậu rút lui khỏi tổ điều tra, vậy thì cậu cứ rút lui khỏi tổ điều tra, coi như là nghỉ phép cũng được. Diệp ca, nếu như mọi chuyện thật sự là như vậy thì em có gì mà phải trình bày nữa, nhưng mấu chốt vấn đề là ở chỗ cấp trên muốn điều tra em. Tiểu Triệu vẻ mặt như đưa đám, nói, bị điều tra có thể xảy ra chuyện lớn lắm, sao em có thể không lo lắng cho được? Tiểu Triệu, ý cậu là cậu cũng đã từng làm một số chuyện không thể để người khác biết, sợ bị điều tra ra được. Không có, không có đâu. Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta vội vàng phân bua. Diệp ca, thật sự không có mà, em chỉ sợ có người hãm hại em, loại chuyện này muốn nói rõ cũng khó. Tiểu Triệu nói tới đây, bổ sung thêm một câu, em không quyền không thế, thế mà lại còn bị điều tra, đúng thật là xui xẻo. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Tiểu Triệu, anh hiểu chuyện này rồi, thế này đi, để anh gọi điện thoại cho cục trưởng của các cậu, xem ông ta có muốn hỏi đến chuyện này không. Chúng ta không nói mấy thứ này nữa, quan hệ giữa cậu và bạn gái thế nào rồi? Tiểu Triệu sửng sốt, cậu ta không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi về chuyện giữa cậu ta và bạn gái. Sau khi ngập ngừng một lát, Tiểu Triệu đáp, rất tốt, Diệp ca, tình cảm của bọn em cũng không tệ, vậy thì tốt rồi. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Tiểu Triệu, coi như lần này là cục cảnh sát cho cậu nghỉ phép, đi chơi với bạn gái nhiều hơn. À, đúng rồi, cậu có hứng thú đến tỉnh thành du lịch một lần không? Đến tỉnh thành du lịch ấy ạ. Tiểu Triệu đột nhiên nghe Diệp Lăng Phi hỏi cậu ta có muốn đến tỉnh thành du lịch. Tiểu Triệu cảm thấy rất khó hiểu. Cậu ta đang cầm đũa định gắp thức ăn ở trên bàn, nhưng nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, tay của Tiểu Triệu dừng lại, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp ca, nếu bây giờ em đến tỉnh thành thì rất dễ bị người ta hiểu lầm là em muốn chạy trốn, em không đi thì tốt hơn, tránh để bị người khác hiểu lầm. Tiểu Triệu, cậu có nghĩ là, nếu như bây giờ cậu chủ động xin nghỉ phép để đi du lịch, không những không có ai hiểu lầm cậu chạy trốn, ngược lại, những thứ điều tra nhằm vào cậu sẽ tự động bị hủy bỏ đấy. Không thể nào. Đối với những lời này của Diệp Lăng Phi, Tiểu Triệu tỏ ra cực kỳ không tin. Cậu ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, chuyện này sao có thể chứ? Dĩ nhiên là có thể rồi. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Tiểu Triệu, cậu nghĩ kỹ lại xem, tại sao cậu muốn điều tra chuyện của Chu Ba thì lại có người tố cáo cậu, cấp trên lại muốn điều tra cậu, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao? Có lẽ những người này không muốn để cậu đi điều tra, nói cách khác, có người cho là sự tồn tại của cậu gây trở ngại đến bọn họ, cho nên, bọn họ muốn để cậu rời khỏi tổ điều tra. Nếu bản thân cậu chủ động rời khỏi tổ điều tra để đi du lịch, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tiểu Triệu, không biết những gì anh vừa nói cậu có hiểu không? Tiểu Triệu không phải là kẻ ngốc, cậu ta trợn tròn hai mắt. Bỗng nhiên Tiểu Triệu nở nụ cười, nói, Diệp ca, em hiểu rồi. Sao vừa nãy em lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Những người đó chỉ muốn buộc em ra khỏi tổ điều tra, không có ý gì khác. Diệp ca, cảm ơn anh, ngay bây giờ em sẽ đi xin nghỉ phép. Tiểu Triệu nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại, nói, nhưng mà, Diệp ca à, có một chuyện em vẫn còn chưa rõ, tại sao em lại phải đến tỉnh thành du lịch chứ? Diệp Lăng Phi ra vẻ thần bí, không lập tức giải thích với Tiểu Triệu. Hắn uống cạn bia trong cốc của mình, sau đó Diệp Lăng Phi lại gắp thức ăn nhấm nháp. Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi chậm rãi ăn uống, trong lòng hết sức hốn hoặc và nghi ngờ, không rõ đất rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Lăng Phi hỏi cậu ta có muốn đến tỉnh thành du lịch không, tuyệt đối không phải là hỏi suông. Tiểu Triệu cảm thấy đằng sau còn có chuyện. Tiểu Triệu cứ nhìn như vậy Diệp Lăng Phi, chờ Diệp Lăng Phi nói chuyện. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Tiểu Triệu, sở dĩ anh bảo cậu đến tỉnh thành là bởi vì anh có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Dĩ nhiên, cậu đến tỉnh thành lần này tất cả mọi chi phí đều do anh chi trả. Tiểu Triệu, cậu có thể dẫn bạn gái cậu đến tỉnh thành chơi một chuyến, cậu thấy thế nào? Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cái trong lòng coi như cũng hiểu ra một chút. Tiểu Triệu tựa người vào thành ghế, cầm điếu thuốc, nói, Diệp ca, bảo em đi tỉnh thành không có vấn đề gì. Bây giờ em sẽ lên đường ngay, nhưng vấn đề là em không biết em có thể giúp anh được hay không. Tiểu Triệu, chuyện này cậu không cần phải lo. Diệp Lăng Phi nói, anh tin rằng nhất định cậu có thể làm được. À, bây giờ anh gọi điện thoại cho cục trưởng của các cậu, chuyện này còn phải nhờ vào ông ta đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1297, 2, trực tiếp hỏi thăm. 2, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Triệu Đào ngay trước mặt Tiểu Triệu. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi với tư cách là bạn của Tiểu Triệu hỏi thăm Triệu Đào về chuyện của Tiểu Triệu. Đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi đã đoán trước, đối với chuyện Tiểu Triệu bị cách chức tạm, Triệu Đào không phải là hoàn toàn mù tịt, ông ta cũng biết được một chút thông tin. Ông ta là cục trưởng cục công an, nội bộ cục công an có chuyện gì cũng sẽ phải thương lượng trước với ông ta. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Triệu Đào cũng đã hiểu ý tứ của Diệp Lăng Phi. Ông ta nói, được rồi, chuyện này tôi sẽ hỏi lại cho rõ, làm cảnh sát khó tránh khỏi sẽ đắc tội với một số người, chuyện trả đũa cũng có thể có. Về phần nghỉ phép, đó cũng là một lựa chọn tốt, trước tiên đi thư giãn, như vậy mới có thể làm việc tốt. Triệu Đào nói những lời này, vô tình đã cho thấy thái độ của ông ta, đó là đồng ý để cho Tiểu Triệu nghỉ phép. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Triệu Đào xong, hắn cất điện thoại di động đi, nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, cười nói, Tiểu Triệu, bây giờ thì cậu yên tâm rồi chứ? Vâng, Diệp ca, lần này em phải hậu ta anh rồi. Giờ phút này Tiểu Triệu giống như là được ăn một viên định tâm hoàn vậy. Cậu ta không còn buồn bực như lúc trước nữa. Tay cầm cốc bia, nói, Diệp ca, chiều nay chúng ta đi uống rượu đi. Chiều nay anh còn có việc phải làm. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, cậu cũng mau chóng chuẩn bị đến tỉnh thành đi. Anh cần cậu giúp một việc, về phần chi phí cứ tính hết cho anh đưa trước cho cậu 50.000 tệ, cậu cầm lấy mà xài, đến khi nào về thì cứ tìm anh sẽ gửi thêm tiền cho. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn để Tiểu Triệu đến tỉnh thành là muốn nhờ Tiểu Triệu đi điều tra một chút về chuyện của Chu Ba. Theo Diệp Lăng Phi thấy, trước khi Chu Ba tới thành phố Vọng Hải, nhất định sẽ để lại thứ gì đó ở tỉnh thành, để Tiểu Triệu đến tỉnh thành điều tra, nói không chừng có thể có được chút manh mối từ tỉnh thành. Diệp Lăng Phi và Tiểu Triệu ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi đứng dậy thanh toán tiền ăn. Chiều nay quả thật hắn có chuyện này cũng có liên quan đến Bạch Tình Đình. Chiều nay Diệp Lăng Phi muốn đi tìm Liêu Tiểu Hồng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tất cả những chuyện này nhất định là có liên quan đến Liêu Tiểu Hồng. Hắn muốn đi tìm Liêu Tiểu Hồng, sau đó hỏi Liêu Tiểu Hồng để biết thêm một chút về chuyện của Chu Ba. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi rất không vừa ý với Chu Ngọc Địch, nhưng tình hình bây giờ khiến cho Diệp Lăng Phi phải đi điều tra tình huống của Chu Ba. Vì bảo vệ Bạch Tình Đình, bây giờ hắn phải nghe theo sự sắp xếp của Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi không biết phương thức liên lạc của Liêu Tiểu Hồng, chẳng qua là hắn biết Liêu Tiểu Hồng là người dẫn chương trình ở đài truyền hình thành phố. Diệp Lăng Phi cho rằng, có thể bây giờ Liêu Tiểu Hồng đang ở đài truyền hình. Cho dù Liêu Tiểu Hồng không có ở đó bây giờ, ở đài truyền hình cũng có thể có phương thức liên lạc với Liêu Tiểu Hồng. Diệp Lăng Phi lái xe đi tới đài truyền hình. Trước đây hắn rất ít khi tới đài truyền hình. Chỉ một lần cùng Bạch Tình Đình tới nhà hàng ở tháp truyền hình bên cạnh đài truyền hình ăn cơm. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bãi đậu xe trước cửa đài truyền hình, hắn dừng xe sau. Sau khi bước xuống xe, hắn dương mắt nhìn về phía cửa đài truyền hình, trong lòng âm thầm tính toán xem nên làm thế nào để đi vào được. Quả thật là Diệp Lăng Phi rất có thể lực ở thành phố Vọng Hải, nhưng có thế lực không có nghĩa là Diệp Lăng Phi có thể trực tiếp xông vào trong đài truyền hình. Hắn đang nghĩ cách làm thế nào để có thể đi vào trong đài truyền hình một cách bình thường. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang chần chừ, một chiếc xe màu trắng bạc đi tới, đổ cách Diệp Lăng Phi không xa. Sau khi chiếc xe kia dừng lại, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ tuổi từ trên xe bước xuống. Diệp đại ca, thật là trùng hợp, sao anh lại ở chỗ này? Tiếng gọi yêu kiều của một cô gái trẻ thu hút sự chú ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn, kinh hỉ thấy Tiêu Vũ Văn đứng ở phía sau hắn. Tiêu Vũ Văn đeo một cái kính râm, trên người là một cái áo ngắn tay màu đen, một cái quần dài mỏng màu trắng, trên hông đeo một cái thắt lưng bản rộng. Vóc dáng thướt tha của Tiêu Vũ Văn hiển lộ rõ ràng dưới bộ quần áo đó. Cô vừa xuống xe, lập tức bỏ kính râm xuống, để vào trong túi xách cầm theo, chân đi một đôi giày cao gót trong suốt. bước nhanh về phía Diệp Lăng Phi. Khi Tiêu Vũ Văn đến trước mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi giang tay ra ôm Tiêu Vũ Văn vào trong ngực. Hắn vỗ vỗ vào lưng Tiêu Vũ Văn, kỳ quái hỏi, Vũ Văn, sao em lại ở chỗ này? Tiêu Vũ Văn hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, cô không có để ý đây là chỗ công cộng, hôn Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó, Tiêu Vũ Văn cười duyên nói, Diệp đại ca, anh đoán thử xem, làm sao mà anh đoán được? Diệp Lăng Phi lo lắng mình và Tiêu Vũ Văn thân mật như vậy sẽ bị chụp lại, một khi truyền tới chỗ Bạch Tình Đình, vậy thì không ổn. Hắn buông Tiêu Vũ Văn ra, lấy từ trên người lấy ra một điếu thuốc, tựa người vào chiếc xe của mình. Diệp Lăng Phi châm lửa, nhìn Tiêu Vũ Văn, tay trái hắn véo nhẹ cái cằm thon của Tiêu Vũ Văn một cái, cười nói, Vũ Văn, em không cần phải ra vẻ thần bí với anh thế, nói cho anh biết đi. Em đến chỗ này làm gì? Được rồi, để em nói cho anh biết. Tiêu Vũ Văn cười nói, em tới đây để bàn chuyện làm ăn. Đài truyền hình thành phố Vọng Hải muốn mua phim truyền hình của bọn em. Em tới đây để thương lượng giá cả. Bên cạnh đó, đài truyền hình muốn phỏng vấn em. Tiêu Vũ Văn vừa nói tới đây, Diệp Lăng Phi không nhịn được hô lên, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Thật sự quá tốt. Tiêu Vũ Văn tỏ vẻ khó hiểu. Nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, rốt cuộc cái gì quá tốt? Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, rồi hắn lấy điếu thuốc ra khỏi mồm, nói, anh đang muốn vào trong đài truyền hình, vừa rồi anh còn đang suy nghĩ làm thế nào để vào được. Bây giờ em đã đến rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa, chỉ cần theo em vào trong đó là được. À, thì ra là chuyện này. Tiêu Vũ Văn sau khi nghe xong thì cười nói, nếu như em không đồng ý dẫn Diệp đại ca vào thì sao? Em không đồng ý ư? Diệp Lăng Phi hơi ngẩn ra, nhìn thoáng qua ánh mắt giảo hoạt của Tiêu Vũ Văn, trong lòng lập tức hiểu rõ, chỉ thấy Diệp Lăng Phi đặt tay lên mông Tiêu Vũ Văn, bóp một cái thật mạnh, nói, nếu như em không đồng ý thì anh sẽ khiến em. Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý ghé môi đến sát bên tai Tiêu Vũ Văn nói mấy câu. Chỉ thấy gương mặt Tiêu Vũ Văn đỏ bừng cả lên, cô nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh thật là xấu, em đồng ý với anh là được chứ gì. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nói, Vũ Văn, anh phát hiện mấy ngày nay không gặp em, bây giờ em càng lớn lại càng xinh đẹp mê người đó. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy Tiêu Vũ Văn lè lưỡi với Diệp Lăng Phi, làm ra vẻ mặt đáng yêu. Sau đó nói thầm, em không tin mấy lời đường mật của Diệp đại ca đâu. Bây giờ em không còn là tiểu cô nương nữa rồi. Những lời ngon ngọt của anh không có tác. Bởi vì có Tiêu Vũ Văn làm lá chắn, Diệp Lăng Phi rất dễ dàng lọt vào trong đài truyền hình. Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi chia nhau ra ở chỗ thang máy. Diệp Lăng Phi một mình đi tìm Liêu Tiểu Hồng. Sau khi hỏi mấy người, cuối cùng hắn cũng biết được chỗ làm việc của Liêu Tiểu Hồng. Khi Diệp Lăng Phi đi tới nơi làm việc của Liêu Tiểu Hồng, vừa lúc Liêu Tiểu Hồng từ bên trong đi ra. Lúc trước trên TV Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng. Khi gặp phải Liêu Tiểu Hồng ở ngoài cửa, hắn nhìn một cái là đã nhận ra Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng, Diệp Lăng Phi mở miệng gọi. Liêu Tiểu Hồng nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi cô ta. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi một lượt, nhưng không nhận ra Diệp Lăng Phi. Cô ta bèn hỏi, anh gọi tôi đấy à? Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi nói một cách chắc chắn, Liêu Tiểu Hồng, tôi tìm cô là vì chuyện của chồng cô. Liêu Tiểu Hồng nghe được là chuyện của Chu Ba, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi, nói, bây giờ tôi đang rất đau lòng, phiền. Anh không nên quấy rầy tôi, vậy cô có muốn biết chồng cô đã để lại vật gì cho tôi không? Vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Liêu Tiểu Hồng lập tức hỏi, đó là vật gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, 1, tối nay gặp. 1, Diệp Lăng Phi nói với Liêu Tiểu Hồng là trong tay của hắn có thứ đồ mà Chu Ba để lại. Liêu Tiểu Hồng nghe vậy thì biến sắc, lập tức đổi giọng hỏi, chồng tôi để lại cho anh thứ gì? Từ phản ứng của Liêu Tiểu Hồng có thể thấy, trong lòng cô ta cũng rất muốn biết rốt cuộc Chu Ba đã để lại thứ gì. Bởi vì chuyện của Chu Ba, Liêu Tiểu Hồng bây giờ căn bản không có cách nào rời khỏi thành phố Vọng Hải. Hôm nay, cô ta tới đài truyền hình cũng là vì xin nghỉ phép. Diệp Lăng Phi đến rất đúng dịp, nếu như chỉ chậm thêm chút nữa, Liêu Tiểu Hồng xin nghỉ phép xong sẽ lập tức rời khỏi đài truyền hình. Những gì mà Diệp Lăng Phi nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng còn chưa biết Diệp Lăng Phi là ai. Tuy Liêu Tiểu Hồng là MC của đài truyền hình, nhưng Diệp Lăng Phi cũng rất nhiều việc. Thế cho nên khi mới nhìn lần đầu tiên cô ta không nhận ra, người đàn ông trước mặt cô ta lúc này chính là chồng của nữ giám đốc xinh đẹp nổi danh ở thành phố Vọng Hải Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi liếc nhìn xung quanh, sau đó hắn nói, Liêu Tiểu Hồng, chi bằng chúng ta tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện. Có mấy lời tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc bí mật thì tốt hơn. Bí mật à? Liêu Tiểu Hồng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cau mày. Ngay sau đó, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, vậy cũng tốt, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Ở mặt bên của đại sảnh tầng 1 của đài truyền hình có một quán cà phê. Quán cà phê này không bán cho người ngoài, chỉ chuyên môn phục vụ các nhân viên làm việc ở đài truyền hình. Liêu Tiểu Hồng dẫn Diệp Lăng Phi tới quán cà phê này. Sau khi an vị, Liêu Tiểu Hồng trực tiếp hỏi, nói đi, rốt cuộc trong tay anh có thứ gì? Diệp Lăng Phi chậm rãi nhìn toàn cảnh của quán cà phê, không có ý muốn trả lời câu hỏi của Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng không nhịn được, nói, anh bị làm sao vậy hả? Chẳng phải anh nói muốn tìm một chỗ để nói chuyện riêng ư? Bây giờ địa điểm cũng đã có rồi, tại sao anh lại không nói gì? Tôi đang suy nghĩ về cô. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng quay mặt sang phía Liêu Tiểu Hồng. Hắn nhìn vào mắt Liêu Tiểu Hồng, nói, Liêu Tiểu Hồng, trong lòng tôi vẫn còn có chuyện không được rõ. Làm thế nào mà cô có thể giữ được sự bình tĩnh tỉnh táo như vậy? Phải biết rằng, chồng cô vừa mới qua đời, nhưng tôi không hề nhận giờ. Liêu Tiểu Hồng, không biết cô có thể giải thích cho tôi biết được không? Đó là chuyện của tôi, chẳng lẽ tôi có trách nhiệm phải nói với anh sao? Liêu Tiểu Hồng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, nói, hay là nói cho tôi biết chút chuyện của anh đi, tôi muốn biết rốt cuộc chồng tôi đã để lại thứ gì cho anh, tại sao anh ấy lại để lại những thứ đó cho anh? Diệp Lăng Phi tựa lưng vào ghế, nhìn Liêu Tiểu Hồng, nói, được rồi, vậy tôi nói thẳng cho cô biết cũng được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy từ trên người ra chiếc chìa khóa mà Chu Ba để lại cho hắn cái. Hứa lên trước mặt Liêu Tiểu Hồng một cái. Nói, cô nhìn thấy chưa, đây chính là thứ mà chồng cô đã để lại cho tôi. Nói như thế nào đây nhỉ, tôi không biết rốt cuộc cái chìa khóa này là để làm gì. Chẳng lẽ trong tay chồng có bảo bối gì đó, cố ý cất trong két sắt. Sau đó, Diệp Lăng Phi không nói hết câu, nhưng chỉ từng đó đã là đủ rồi. Liêu Tiểu Hồng đã hoàn toàn bị những gì Diệp Lăng Phi nói thu hút. Liêu Tiểu Hồng vươn ra tay phải, định lấy cái chìa khóa trong tay Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã rụt tay về, không để cho Liêu Tiểu Hồng lấy cái chìa khóa đó đi. Liêu Tiểu Hồng sửng sốt, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, trong mắt lóe toát lên sự nghi ngờ, hỏi, anh đây là có ý? Không có gì. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, cái chìa khóa này bây giờ là của tôi, nếu cô muốn lấy cái chìa khóa được này thì phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã, không biết là cô có hiểu ý tôi không vậy? Liêu Tiểu Hồng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói với mình như vậy, cô ta hừ lạnh bảo, tôi nghĩ anh lầm rồi, đây là đồ của chồng tôi, nói cách khác đây là thứ thuộc về của tôi, anh không có kiêu yền cầm thứ đồ của tôi để uy hiếp tôi. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng anh làm như vậy là phạm pháp sao? Phạm pháp à? Diệp Lăng Phi nghe Liêu Tiểu Hồng nói những lời này giống như là nghe được một câu chuyện cười vô cùng buồn cười. Chỉ thấy hắn hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó bật cười. Tiếng cười của Diệp Lăng Phi tuy không quá lớn, nhưng ở trong quán cà phê rất yên tĩnh. Tiếng cười đó của Diệp Lăng Phi lại khá lớn. Lập tức có mấy người nhìn về chỗ Diệp Lăng Phi. Liêu Tiểu Hồng cúi đầu xuống, cô ta không muốn bị quá nhiều người chú ý đến. Liêu Tiểu Hồng à, những gì cô vừa mới nói quả thật là rất khôi hài. Diệp Lăng Phi nhìn Liêu Tiểu Hồng, hắn cười nói, cô có biết không vậy, cô mà cũng nói đến chuyện phạm pháp trước mặt tôi kia à? Vậy tôi hỏi cô, chồng cô chết như thế nào? Chẳng lẽ cô không biết sao? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Khẩu khí của Liêu Tiểu Hồng rõ ràng đã yếu hẳn đi, dường như cô ta sợ bị người khác nghe được. Liêu Tiểu Hồng cố ý hạ thấp giọng xuống. Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với Liêu Tiểu Hồng, nghe Liêu Tiểu Hồng hỏi vậy, hắn cầm cái chìa khóa, ánh mắt tập trung vào cái chìa khóa đang đung đưa. Đột nhiên, hắn nắm chặt chiếc chìa khóa, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Liêu Tiểu Hồng, thản nhiên nói, chẳng lẽ cô thật sự cho rằng tôi chẳng biết cái gì sao? Có muốn tôi kể lại cho cô nghe tình hình lúc đó như thế nào không? Tôi tận mắt nhìn thấy chồng cô cả người toàn máu chết ở ngay trước mặt tôi. Hơn nữa, trước khi chết anh còn nói với tôi mấy câu. Diệp Lăng Phi nói tới đây, hắn không nói gì thêm nữa, cất cái chìa khóa đi, làm bộ muốn đứng lên. Liêu Tiểu Hồng nào có thể để cho Diệp Lăng Phi rời đi dễ dàng như vậy? Cô ta vừa nghe mấy lời Diệp Lăng Phi vừa nói, trong lòng đã cuống cuồng cả lên. Cô ta không biết trước khi chết chồng cô ta đã nói cái gì, nhưng Liêu Tiểu Hồng cho rằng, bất kể chồng mình nói gì trước khi chết, những lời đó nhất định sẽ bất lợi đối với mình, nếu không thì người đàn ông này cũng sẽ không tìm đến mình. Anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu cầu gì? Nếu như tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đáp ứng anh. Liêu Tiểu Hồng vừa nói xong câu này, chỉ thấy Diệp Lăng Phi lại ngồi xuống, ánh mắt hắn mê đắm quét qua bộ ngực cao vút của Liêu Tiểu Hồng, nói thẳng, nếu như tôi bảo cô lên giường với tôi, cô có đồng ý không? Diệp Lăng Phi hỏi một cách rất trực tiếp trắng trợn. Liêu Tiểu Hồng không ngờ Diệp Lăng Phi nói chuyện một cách trắng trợn như thế. Cô ta hơi sững sờ, dường như còn chưa lấy lại tinh thần. Rất nhanh, Liêu Tiểu Hồng hiểu ra. Trên mặt cô ta không biểu lộ ra vẻ ngượng ngùng của tuyệt đại đa số những người phụ nữ khác khi nghe thấy câu hỏi này. Ngược lại, vẻ mặt của Liêu Tiểu Hồng giống như là một sự thản nhiên rừng rưng. Dường như cô ta đã không còn cảm thấy ngạc nhiên với những chuyện như thế này. Chuyện này cũng khó trách. Những người phụ nữ như Liêu Tiểu Hồng đã sớm quen với những quy củ này rồi. Những thứ quy tắc ngầm ấy, ở trong mắt Liêu Tiểu Hồng cũng chỉ là đám mây trôi mà thôi. Vì vậy, khi nghe Diệp Lăng Phi hỏi cô ta câu đó, Liêu Tiểu Hồng chỉ cho là lại một người nữa muốn dùng quy tắc ngầm với cô. Vì thế cô ta tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Nếu như tôi đồng ý với anh, có phải là anh sẽ giao chiếc chìa khóa cho tôi không? Liêu Tiểu Hồng nói xong, lại thấy Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cho Liêu Tiểu Hồng nhíu mày. Liêu Tiểu Hồng cảm thấy, người đàn ông trước mặt mình rất là cổ quái, khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Cô ta không biết rốt cuộc người đàn ông xa lạ này có chủ ý gì. Liêu Tiểu Hồng, vừa rồi tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy mà thôi. Diệp Lăng Phi dựa người vào lưng ghế, hắn nghếch chân phải lên, nhìn Liêu Tiểu Hồng đang ngồi đối diện mình, cười nói, tôi chẳng có tí hứng thú gì với cô cả, lại càng không có ý định dùng chuyện này để giao dịch. Liêu Tiểu Hồng, tôi muốn hợp tác với cô. Hợp tác ư? Liêu Tiểu Hồng không hiểu, hỏi lại. Đúng vậy, cô kể lại cặn kẽ tư liệu của chồng cô ở tỉnh thành cho tôi biết. Còn tôi sau khi lấy được thứ mình cần sẽ cho cô một số tiền lớn. Dĩ nhiên, số tiền này không phải là của tôi, mà là Chu Ngọc Địch chi ra. Tôi tin rằng cô không xa lạ gì với hội sở giải trí Đại Phú Quý chứ. Anh, Liêu Tiểu Hồng chỉ nói được một chữ, anh. Cô ta không nói tiếp nữa. Khi Liêu Tiểu Hồng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới hội sở giải trí Đại Phú Quý, cô ta cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng điều cô ta quan tâm lúc này không phải là chuyện đó. Liêu Tiểu Hồng nhìn Diệp Lăng Phi, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Tôi thấy cô cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1298, 2, tối nay gặp. 2, Diệp Lăng Phi thấy Liêu Tiểu Hồng cau mày. Hắn nhẹ nhàng nói, tôi sẽ cho cô thời gian để cô từ từ mà suy nghĩ. À, điện thoại của cô đâu? Tôi cho cô một số điện thoại. Đấy là số của tôi. Cô suy nghĩ kỹ càng rồi có thể gọi điện thoại cho tôi. Liêu Tiểu Hồng lấy điện thoại di động của mình ra đưa cho Diệp Lăng Phi. chỉ thấy Diệp Lăng Phi lưu số điện thoại của hắn vào trong máy của Liêu Tiểu Hồng, sau đó hắn trả di động lại cho Liêu Tiểu Hồng. Theo như những gì cô nói thì hình như là cô còn chưa biết tôi là ai nhỉ? Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên mặt bàn, ngón tay giữa khẽ gõ gõ, phát ra những tiếng cách cách. Liêu Tiểu Hồng quả thật không biết Diệp Lăng Phi là ai. Cô ta nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy liền nói, vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai? Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn cười ha ha, nói, cô đã không nhận ra tôi, vậy không nên biết thì tốt hơn, tôi chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt, cô không cần biết đâu. Diệp Lăng Phi nói tới đây, đứng dậy, trông bộ dạng dường như muốn đi. Lúc này Liêu Tiểu Hồng hỏi, anh thật sự không nói cho tôi biết sao? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Diệp Lăng Phi cười nói, cô đi hỏi mấy người quen của cô thì biết ngay tôi là ai ấy mà. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, cười một tiếng rồi rời đi. Liêu Tiểu Hồng thủy chung không hiểu câu nói cuối cùng của Diệp Lăng Phi là có ý gì. Theo Liêu Tiểu Hồng thấy, người đàn ông này đột nhiên tìm mình, tuyệt không phải chỉ đơn giản muốn tìm mình hợp tác. Hắn tốt ta muốn biết chuyện trước đây của Chu Ba. Chẳng lẽ trước khi chết ông chồng mình đã nói chuyện ngọc bội với hắn ta rồi? Liêu Tiểu Hồng đứng ngồi không yên, cô ta cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại của cuộc điện thoại vừa rồi. Liêu Tiểu Hồng tự nói với chính bản thân mình, người đàn ông xa lạ này chắc chắn là có mục đích gì đó. Cô ta nghĩ tới Tôn Dược Đông, lúc này, chuyện gì cô ta cũng phải trông cậy vào Tôn Dược Đông. Liêu Tiểu Hồng bấm số máy của Tôn Dược Đông, khi cô ta gọi điện tới, đầu dây bên kia đổ chuông 7-8 lượt, sau đó thì cuộc gọi bị từ chốt. Liêu Tiểu Hồng biết rõ, phẩm là lúc Tôn Dược Đông không nghe điện thoại. Theo lẽ thường thì là đang họp, hoặc là đang đi thị sát, cô ta để di động lên bàn, chờ Tôn Dược Đông có thời gian thì gọi lại cho mình. Quả nhiên, chỉ độ 2-3 phút sau, điện thoại của Liêu Tiểu Hồng đã đổ chuông. Liêu Tiểu Hồng nhận nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Tôn Dược Đông. Tiểu Hồng, có chuyện gì vậy? Vừa rồi có một người đàn ông xa lạ tới tìm em. Hắn ta nói trước khi chết chồng em đã giao lại mấy thứ đồ cho hắn. Hơn nữa còn nói gì đó với hắn nữa. Liêu Tiểu Hồng chậm rãi nói. Người đàn ông đó còn nói, hắn ta tận mắt nhìn thấy chồng em chết. À, còn có một việc nữa, hắn nói với em là anh biết hắn là ai. Tôn Dược Đông nghe Liêu Tiểu Hồng nói như vậy, chân mày ông ta cũng nhíu lại. Trong lúc nhất thời Tôn Dược Đông không nghĩ ra người đàn ông đó là ai. Ông ta hỏi, Tiểu Hồng, tướng mạo người đàn ông đó như thế nào? Sai khi Liêu Tiểu Hồng miêu tả lại bộ dạng của Diệp Lăng Phi xong, Tôn Dược Đông lập tức cất tiếng thóa mạ, hóa ra là tên khốn kiếp đó. Tên sao thằng khốn đó cứ làm khó mình đủ mọi chỗ thế này, rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy? Những lời Tôn Dược Đông nói khiến cho Liêu Tiểu Hồng ở đầu dây bên kia sửng sốt. Liêu Tiểu Hồng không hiểu tên khốn mà Tôn Dược Đông nói đến là ai. Cô ta hỏi, rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Diệp Lăng Phi, còn có thể là ai được nữa? Tôn Dược Đông hừ lạnh nói, người này dựa vào quan hệ với bí thư thành ủy, cực kỳ ngang ngược kiêu ngạo, anh nghĩ đến quan hệ giữa hắn và Điền Vi Dân, vì thế chuyện gì cũng nhường hắn ba phần, nhưng không ngờ hắn lại cứ được đằng chân lân đằng đầu. Em kể thật kỹ cho anh nghe, rốt cuộc hắn còn nói cái gì nữa? Hắn ta cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là muốn hợp tác với em. Khi Liêu Tiểu Hồng nói đến chuyện này, cô ta hơi do dự, trong lòng lo suy nghĩ có nên nói tất cả mọi chuyện cho Tôn Dược Đông biết không? Tôn Dược Đông hừ lạnh nói, ai biết trong đầu hắn đang có ý đồ gì? Tiểu Hồng, em đừng mắc mưu hắn, theo anh thấy thì có lẽ hắn đang muốn làm em bồn chồn, mất bình tĩnh. Vụ án này do anh chịu trách nhiệm, cho dù hắn biết những chuyện đó thì cũng không có tác dụng gì đâu, em không cần phải lo lắng. Liêu Tiểu Hồng nghe Tôn Dược Đông nói như vậy, cảm thấy yên tâm hơn. Cô ta đáp, vậy được rồi, em sẽ không hỏi nữa. Liêu Tiểu Hồng vừa mới nói xong, bỗng nhiên Tôn Dược Đông hỏi tiếp, à, đúng rồi, Tiểu Hồng, hôm nay anh mới biết được, em bảo miếng ngọc bội trong tay chồng em có tác dụng gì? Miếng ngọc bội trong tay chồng em chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Liêu Tiểu Hồng nghe Tôn Dược Đông cũng hỏi han chuyện của miếng ngọc bội, cô ta cảm thấy đau đầu, dường như tất cả những người này đều quan tâm đến miếng ngọc bội đó. Liêu Tiểu Hồng cũng biết miếng ngọc bội đó là vật báu gia truyền của Chu Ba. Chu Ba coi miếng ngọc đó như tính mạng của mình, Liêu Tiểu Hồng cũng chỉ được xem qua mấy lần mà thôi. Cô ta thấy miếng ngọc bội đó rất bình thường, ngoại trừ trên đó có một số hoa văn và chữ, những thứ khác cũng không có gì đặc biệt lắm. Liêu Tiểu Hồng không quan tâm đến những thứ này, cô ta cũng biết miếng ngọc bội đó giá trị liên thành, chỉ cần mình giao miếng ngọc bội đó cho Trác Tuyệt, mình không những nhận được một số tiền lớn mà còn có thể có được tư cách hội viên của hội sở đại phú quý. Đây là một vinh dự rất to lớn, chỉ cần có tư cách hội viên ở hội sở giải trí đại phú quý là có thể tự do ra vào hội sở, do đó có thể tiếp xúc với càng nhiều nhân vật tinh anh trong xã hội hơn. Tôn Dược Đông nghe Liêu Tiểu Hồng nói như vậy, ông ta cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói, được rồi, Tiểu Hồng, anh phải đi họp đây, có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Liêu Tiểu Hồng dập máy, trong lòng thầm nghĩ có phải tay Tôn Dược Đông này cũng muốn miếng ngọc bội đó không? Bây giờ Liêu Tiểu Hồng có cảm giác thần hồn nát thần tính, chỉ sợ người khác cũng muốn tranh giành miếng ngọc bội của cô ta. Diệp Lăng Phi rời khỏi đài truyền hình, lúc hắn đi ra ngoài, mới nghĩ đến Tiêu Vũ Văn còn đang ở trong đài truyền hình. Diệp Lăng Phi không biết Tiêu Vũ Văn đã xong việc hay chưa, theo lý thuyết, chắc hẳn Tiêu Vũ Văn sẽ phải ở lại đài truyền hình rất lâu, hắn không nên quấy nhiễu thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Vũ Văn, bảo với Tiêu Vũ Văn là hắn đã xong việc rồi. Diệp đại ca, em còn đang bàn bạc với nhà đài, có thể còn phải mất rất nhiều thời gian. Tiêu Vũ Văn nói, Diệp đại ca, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. Vậy được, Vũ Văn, anh đi trước. Diệp Lăng Phi nói, có gì thì chúng ta liên hệ qua điện thoại. Diệp Lăng Phi lên xe, hắn không lập tức lái xe, mà là lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Diệp Lăng Phi hút một hơi, hiện giờ hắn đã cảm giác được miếng ngọc bội đó đối với Chu Ngọc Địch mà nói là hết sức quan trọng, mà Liêu Tiểu Hồng cũng chỉ một quân cờ trên tay Chu Ngọc Địch mà thôi. Có một điều Diệp Lăng Phi nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc trong lòng cô à Liêu Tiểu Hồng kia nghĩ thế nào? Tại sao chồng mình mới chết mà cô ta có thể bình tĩnh giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả? Những người phụ nữ như vậy thật đáng sợ, không biết trong lòng những người phụ nữ đó rốt cuộc nghĩ cái gì nữa. Diệp Lăng Phi còn chưa hút thuốc xong, Bạch Tình Đình đã gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi là tối nay có một bữa tiệc, muốn Diệp Lăng Phi chuẩn bị một chút. Diệp Lăng Phi sớm đã biết buổi tiệc mà Bạch Tình Đình nói tới là chỉ chuyện Bành Nguyên đến thành phố Vọng Hải. Hắn đáp, anh biết rồi, bà xã, đến lúc đó chúng ta gặp nhau, anh sẽ đến thẳng đó. Sau khi cúp máy, Diệp Lăng Phi nhíu mày, hắn cảm thấy lần này Bành Nguyên tới đây rất kỳ lạ, dường như là vì chuyện gì đó mà tới thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi đau đầu, hắn nhớ ra lúc nãy Liêu Tiểu Hồng nhắc tới chuyện Ngọc Bội. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ ra một việc, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vừa nghe máy, Diệp Lăng Phi lập tức hỏi, em có biết nhà sử học nào có uy tín không? Nhà sử học ấy ạ? Bạch Tình Đình không rõ Diệp Lăng Phi hỏi vậy là có ý gì. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ nói, bà xã, em giới thiệu cho anh một nhà sử học nổi danh được không? Anh có vài thứ muốn thỉnh giáo người ta. Bạch Tình Đình đáp, ông xã, em cũng không biết được. Anh chờ em một lát, để em bảo thư ký đi hỏi thăm xem ở thành phố Vọng Hải có chuyên gia nào về lịch sử học không. Được rồi, bà xã, lần này đã làm phiền em rồi. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bổ sung thêm một câu, bà xã, chúng ta tối nay gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1299, 1, Cửu Long Triều Thánh. 1. Diệp Lăng Phi không nói rõ nguyên nhân với Bạch Tình Đình, chỉ bảo Bạch Tình Đình giới thiệu cho mình một nhà sử học có tên tuổi. Mạng lưới liên lạc của Bạch Tình Đình ở thành phố Vọng Hải khá rộng, Nếu như đổi lại thành Diệp Lăng Phi, có thể người ta còn không chịu gặp Diệp Lăng Phi ấy chứ. Cho nên mới nói, Diệp Lăng Phi vẫn cần Bạch Tình Đình giới thiệu giúp. Bạch Tình Đình nhanh chóng gọi điện thoại trả lời. Cô cho giới thiệu Diệp Lăng Phi một ông già tên là Thái Duyệt. Người này đang là phó giám đốc của bảo tàng thành phố, có kinh nghiệm và tri thức rất phong phú trên phương diện văn vật lịch sử. Bạch Tình Đình cho Diệp Lăng Phi số điện thoại của Thái Duyệt. Diệp Lăng Phi trực tiếp gọi cho Thái Duyệt. Bởi vì trước đó Bạch Tình Đình đã gọi điện thoại rồi nên khi Thái Duyệt nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi cũng không cần tỏ ra khách sáo như với người ngoài. Bảo Diệp Lăng Phi đến bảo tàng tìm ông ta. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, tính toán đại khái. Nếu bây giờ đi thì chắc sẽ tới kịp. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, lái xe chạy thẳng tới bảo tàng. Bảo tàng này là bảo tàng trọng điểm của thành phố. Hàng năm, chính quyền thành phố phải chi ra hơn 2 triệu để gìn giữ bảo tàng này. Các nhân viên công tác ở trong bảo tàng này đều thuộc về biên chế của đơn vị sự nghiệp hành chính công. Phúc lợi đãi ngộ đồng đẳng với nhân viên chính phủ. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến chuyện đãi ngộ của bảo tàng này là như thế nào. Chỉ từ cái biển chữ vàng dựng ở ngay trước cửa là có thể nhìn ra. Bảo tàng này không thiếu tiền. Chẳng qua là, cho dù có lắm tiền như thế nào, bảo tàng này cũng không thể nào mở cửa miễn phí đối với mọi người. Là bảo tàng có tiền vé vào cửa thấp nhất thành phố Vọng Hải. Bảo tàng này thu 10 tệ cho mỗi vé vào cửa. Số tiền đó so với các bảo tàng khác mỗi lần vào xem thu 3-40 tệ quả là khác hẳn. Chỉ là, mặc dù bảo tàng này không thiếu tiền, nhưng cũng không thể miễn phí vé vào cửa được. Vé vào cửa 10 đồng một vé, như vậy đã hạn chế bớt lưu lượng người rồi. Nếu như mở cửa miễn phí cho mọi người, vậy thì lưu lượng người chắc chắn sẽ rất lớn. Nếu như có quá nhiều người vào bảo tàng, rất nhiều vấn đề sẽ xuất hiện theo. Để đảm bảo an toàn cũng cần thêm một lượng lớn bảo vệ. Đây không còn là vấn đề thu phí vào cửa nữa mà còn liên quan đến một khoản chi rất lớn. Chính bởi vì suy nghĩ đến những bất cập này, tuy từng có ủy viên thành ủy thành phố Vọng Hải kêu gọi bảo tàng lớn của thành phố nên miễn phí với tất cả mọi người, không nên thu vé vào cửa nữa. Nhưng lời kêu gọi này đã trôi qua mấy năm mà vẫn không được hưởng ứng. Chính quyền thành phố suy nghĩ đến những vấn đề phát sinh, về sau thì cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa bảo tàng, đẩy cửa bước xuống xe. Hắn không lập tức đi vào trong viện bảo tàng mà lấy thuốc ra hút. Hắn biết viện bảo tàng này không cho phép hút thuốc lá. Nếu như Diệp Lăng Phi đi vào trong viện bảo tàng, cho dù muốn hút thuốc thì cũng không tìm được chỗ nào để hút. Chút đạo đức vì cộng đồng này Diệp Lăng Phi vẫn phải có. Hắn không giống như rất nhiều người, rõ ràng nhìn thấy có tấm bảng đề là không cho hút thuốc lá, vẫn tiếp tục phun mây nhà khói. Diệp Lăng Phi hút xong một điếu thuốc lá ở ngoài cửa viện bảo tàng, đang định cất bước đi vào bên trong bảo tàng. Vừa lúc đó, một chiếc SUV Việt giá chạy tới đây, chiếc xe đó quả là rất phong cách. Thân xe bôi màu ngụy trang, giống như là xe của quân đội, nhưng có sự khác biệt rõ ràng so với xe quân đội. Nếu không thì lúc chiếc xe này đi ra đường không bị cảnh sát giao thông chặn lại mới lạ đấy. Người lái xe là một thanh niên khoảng chừng 24-25 tuổi. Người thanh niên đó để tóc ngắn, trên mặt có một vết sẹo. Vết sẹo trông không giống như là vết đau mà giống như là bị cái gì đó cào vào bị thương thì đúng hơn. Ngồi bên cạnh cậu thanh niên là một cô gái cũng chạc tuổi cậu ta. Cô gái đó cũng để tóc ngắn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Cô ta mặc một cái áo phông cộc tay, đeo một cái kính râm. Sau khi chiếc xe đổ lại, hai người kia nhảy từ trên xe xuống. Cô gái kia đi ngang qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đột nhiên khẽ giật mình. Diệp Lăng Phi cảm thấy trên người cô gái này có thứ gì đó khiến người ta cảm nhận được mà không nói ra được. Dường như cô gái này đã trải qua rất nhiều chuyện phi phàm. Diệp Lăng Phi đi phía sau hai người họ. Đi vào trong bảo tàng, dựa theo những gì nói trong điện thoại lúc trước, Diệp Lăng Phi đi thẳng tới gian phòng thứ nhất bên trái tính từ cầu thang trên tầng 3 của bảo tàng. Khi hắn đi tới nơi này đã nhìn thấy đôi nam nữ kia đi tới cửa, dường như bọn họ rất quen thuộc chỗ này, không cần nhìn tấm bảng trên cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng bước vào. Cạch. Khi Diệp Lăng Phi vừa đi đến trước cửa, đang định thừa dịp cửa phòng vẫn chưa đóng lại mà đi vào trong. Ai ngờ cửa phòng lại đột nhiên đóng lại, Diệp Lăng Phi bị chặn lại ở ngoài cửa.